Yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 21, ngạo kiều đại lang cẩu tổng tài, 21. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đi đến thảm đỏ. Nghi thức ra trận hoàn tất. Lễ trao giải chính thức bắt đầu. Một phen hùng hồn kể lể về sau. Dưới bối cảnh âm nhạc hoa lệ, minh tinh thay nhau lên đài lộ mặt. Thời điểm bắt đầu tuyên bố giải thưởng. Lực ảnh hưởng bản gốc ca sĩ lớn nhất hàng năm. Người chủ trì thừa nước đục thả câu. Người nam chủ trì đối với hợp tác nói ra. Người đoán, lần này giải thưởng rơi vào tay ai nào? Tôi đương nhiên phải ủng hộ thần tượng tôi. Nhất định là cầm tới kim khúc thường ẩn danh gần nhất. Bài, tình nhân, thực sự bứt tai. Người chủ trì bất động thanh sắc cắm vào quảng cáo. Một vị khác nói ra. Hôm nay vị này chính là Hắc Mã. À, người chính là nhanh công bố đi. Không biết còn cho là chúng ta muốn nói tướng thanh đâu. Người nam chủ trì mỉm cười thần bí. Vị trúng thưởng lần này. Đến từ tập đoàn Tinh Diệu. Đó chính là chủ Weibo Thụy Tuyết Triệu Phong Niên. Triệu Tuyết Hoa. Âm thanh người chủ trì rơi xuống. Trên màn hình lớn sau lưng. Xuất hiện hình ảnh Triệu Tuyết Hoa. Cô ta hướng về màn ảnh phất tay. Nụ cười ngượng ngùng. Để cho chúng ta nhìn video một chút. Tìm hiểu rõ hơn về vị trúng thưởng này. Trên màn hình thả ra video ngắn. Giọng nam phát thanh bắt đầu giới thiệu Triệu Tuyết Hoa. Vừa tròn 20 tuổi. Có được 100 vạn fan hâm mộ. Phát ra các ca khúc được người nghe yêu thích. Không ít tiền bối đều cực kỳ khích lệ. Cực kỳ chờ mong tiềm lực của cô ta trong tương lai. Video kết thúc. Chúng ta cùng nhiệt liệt vỗ tay. Hoan nghênh vị trúng thưởng bước lên đài. Triệu Tuyết Hoa đi đến đài. Bắt đầu phát biểu cảm nghĩ. Gian phòng trực tiếp như muốn bùng nổ. Fan hâm mộ điên cuồng soát bình. Fan cuồng số 1. A, ta muốn khóc quá. Nữ thần của chúng ta đi đến một bước này thật không dễ dàng. Fan cuồng số 2. Đây chính là tập đoàn Tinh Diệu tập đoàn. Cô ấy về sau nhất định sẽ càng chạy càng xa. Fan cuồng số 3. Bề ngoài nữ thần của chúng ta trông yếu đuối. Kỳ thật nội tâm ẩn giấu đi cực kỳ kiên định. Từ trong ca khúc đều có thể nhìn ra được. Nhất định có thể đi đến cuối cùng. Fan cuồng số 4. Tôi thích nhất chính là danh tác của nữ thần. Khi đó cô ấy giống như còn chưa tròn 18 tuổi đi. Fan cuồng số 5. Không sai. Tôi chính là nhập hố danh tác nữ thần. Tín ngưỡng. Nữ thần chính là tín ngưỡng của tôi. Fan cuồng số 6. Mời chú ý ca khúc mới tuyên bố của nữ thần của chúng ta. Khẳng định lại là một kinh hỉ. Fan hâm mộ Triệu Tuyết Hoa điên cuồng mãnh liệt đề cử cô ta hát một khúc. Hiện tại, những người này có bao nhiêu yêu quý Triệu Tuyết Hoa. Đợi đến một khắc tín ngưỡng này sụp đổ. Sợ là sẽ phải hận không thể đưa cô ta xuống địa ngục. Dù sao, đây chính là nhân loại a. Thiên Thu nhìn xem đây hết thảy. Thần sắc trào phúng. Triệu Tuyết Hoa nhận lấy vô số chúc phúc cùng tiếng vỗ tay. Cô ta xuống đài. Tại thời điểm đi qua chỗ Thiên Thu. Nhịn không được hướng về phía cô nhìn bằng ánh mắt khiêu khích. Tiếu bảo bối coi như có gan tới. Thì phải làm thế nào đây? Bất kể như thế nào. Cô đều chỉ có thể ngước lên nhìn bản thân mình trên sân khấu. Thiên Thu nhìn bóng lưng cô ta rời đi. Ánh mắt mang theo ý cười hiền lành. Mắt sắc dần dần thâm trầm. Triệu Tuyết Hoa tự dưng cảm giác được một hơi khí lạnh. Cô ta vội vàng trở lại vị trí của mình. Xoa xoa cánh tay. Vô ý thức cho rằng đủ duyên cớ là do mở điều hòa quá mức. Bầu không khí lễ trao giải dần dần tăng vọt. Đến bộ phận phân đoạn quan trọng nhất. Tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong. Đó chính là phe làm chủ tổng tài tập đoàn Tinh Diệu tiến hành phát biểu. Một khắc đế Tinh Diệu lên đài này. Tất cả ánh đèn cùng ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn. Hắn là trời sinh vương giả. Giơ tay nhấc chân đều làm cho người cúi đầu xưng thần. Cách màn hình. Gian phòng trực tiếp cũng cảm nhận được khí thế của hắn. Trong gian phòng trực tiếp, nguyên bản soát bình cả lửa nóng, lúc này đều dừng lại một sát ma, bắt đầu bộc phát chuyển mới càng cường liệt. Cách Trương.